Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019. Chương 1019. Đầu quả thật một gân. Converter Dung Kiều cảm ơn Jacob đã tặng nguyệt phiếu hàng này không có ủng ra. Người khác nói không chừng còn nữa. Vạn Phong mang người mã tiền tiến. Thấy một cái túi đeo lưng bọn Tây liền chỉ dưới chân giày ống hỏi đối phương có hay không. Có bọn Tây không mang đồ chơi này, nhưng mang giày ống tới giao dịch người vẫn là không phải số ít. Chỉ chốc lát sau công phu Vạn Phong thì gặp phải hết mấy. Cái thứ hai hoàn thành giày ống giao dịch là một cái bọn Tây thanh niên. Hàng này ngược lại là không có moi ai dưới chân giày, mà là dùng một đôi giày ống đổi hai khối lực sĩ xà bông thơm. Dĩ nhiên cái này đôi giày cưỡi ngựa sẽ mặc đến Lý Minh Đấu trên chân. Lý Minh Đấu mặc vào giày ống ken két đi mấy bước, rất có điểm uy phong lẫm lẫm dáng điệu. Bất quá hàng này tiếp theo phải làm chuyện sẽ để cho Vạn Phong hết ý kiến. Hắn còn muốn đem hắn vậy đôi bông vải đóng ngoặc móc chấm hỏi bê đựng trong túi sách mang về, bị Vạn Phong nhanh chóng đưa ra một chân đá xó xỉnh bên trong. Đều có lớn ủng ra liền còn muốn một đôi phá đóng ngoặc móc chấm hỏi bê. Tiếp theo Vạn Phong phân biệt dùng một chai sữa rửa mặt, hai đôi vớ và ba khối kẹo cao su lớn là Hàn Quảng Gia, Dương Kiến Quốc và Hà Tiêu phân biệt đổi một đôi giày ống. Đồng thời còn dùng một cái khăn lông đổi một cái ống giòm nhà binh. Một ít bọn Tây vừa thấy Vạn Phong bên này hàng tiêu tiền so với hơn, liền xông tới 7-8 cái đòi nháo muốn cùng Vạn Phong làm giao dịch. Ngay tại Vạn Phong chuẩn bị lại thay Hàn Mãnh và Triệu Cương vậy đổi một đôi lớn bì ngoa thời điểm, hai cái bọn Tây thanh niên xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt. Những cái kia vây quanh Vạn Phong bọn Tây bị cái này hai tên giống lên mấy giọng giống như chuột gặp mèo như nhau tránh ra. Bằng Vạn Phong kinh nghiệm xã hội, cái này hai người vừa thấy thì không phải là hạng người lương thiện. Từ bọn họ không có hảo ý ánh mắt là có thể nhìn ra cái này hai tên có thể là băng đảng. Đánh từ bài hát trẻ em góp ba chốc năm ngoái lên đài năm nay mùa xuân đẩy được hắn chính sách kinh tế. Sau đó, Liên Xô bị cao áp dưới áp chế dân tộc mâu thuẫn đột nhiên liền sinh động. Hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế, nhất là biển Baltic ba nước ở giữa Azerbaijan và Armenia hai nước lại là mâu thuẫn nhọn. Có võ trang xung đột khuynh hướng. P.S. Tác giả cố tình ẩn tên vì không có hai nước này. Các nước tiếp giáp với biển Baltic, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Latvia, Litva, Ba Lan, Nga, Thụy Điển, ở nơi này trồng đại thế hạ. Trước kia ẩn núp dưới đất băng đảng vậy ngang ngược đứng lên. Viễn đông địa khu cách xa Âu Châu lại là trời cao hoàng đế xa. Nơi này băng đảng hoạt động một chút đều không so Liên Xô Âu Châu bộ phận thế yếu. Thành phố Blagoves trên bên trong thì có tất cả lớn nhỏ hắc bang mười mấy cổ. Vạn Phong đối mặt cái này hai tên khả năng lớn nhất chính là Blagoves trên một cái người của xã. Hội đen, kẹo cao su, chúng ta muốn đổi kẹo cao su. Hai cái bọn Tây người đàn ông một chút không đỏ mặt hầm hừ. Người đàn ông nhai kẹo cao su ngươi không biết xấu hổ nói ra miệng sao? Cái này thị trường đến trước mắt mới ngưng. Vạn Phong đại khái là duy nhất một mang kẹo cao su xuất hiện người TQ. Vạn Phong mới vừa rồi dùng kẹo cao su đổi lớn bì ngoa thời điểm liền bị cái này hai tên thấy được. Dùng cái gì đổi? Cứ việc đổi những thứ lặt vặt này không phải Vạn Phong dự tính ban đầu. Nhưng là nếu có người chủ động trao đổi, có việc mà mạnh nhàn dỗi. Hai cái bọn Tây nhân trung đầu hơi lùn người đem trên vai ba lô ném xuống đất. Trong túi đeo lưng truyền ra hy lý hoa lạp thanh âm. Cái lùn bọn Tây quét kéo ra ba lô, lộ ra người bên trong. Mấy bức ống giòm, mười mấy cây dao găm, mấy cái thuốc lá, chiều rộng bản quân dụng dây nịt ra. vẫn còn có một cây súng lục và một ít tán loạn viên đạn. Vạn Phong sợ hết hồn. CMN, cái này đặc biệt là mua đi bán lại quân hỏa nha. Hơn nữa còn mua đi bán lại tới nơi này. Hơn nữa mới vừa rồi cái này cái lùn bọn Tây liền đem khóa túi đi dưới đất rào ném một cái. Đây nếu là đôn vang lên cái này trong lều lớn không loạn bộ mới là lạ. Có thể gặp những thứ này bọn Tây đầu quả thật không phải quá tốt khiến cho. Có thể là nhiệt độ quá lạnh đông hư. Cái này hai tên là làm sao đem những đồ chơi này mà mang vào. Hai bên bây giờ hiệp thương giao dịch hạng mục bất quá mấy chục chồng. Phần lớn đều là nông nghiệp, kỹ nghệ nhẹ phường nghiệp phương diện hạng mục. Vạn Phong có thể khẳng định trong này súng lục và viên đạn cùng với dao găm đều không ở giao dịch. Trong phạm vi, nhưng là cái này hai tên đường hoàng đang thử giao dịch ngày thứ nhất liền mang vào phòng khách. Có thể gặp bọn Tây bên kia kiểm tra an ninh là biết bao vô tình. Cái này hai tên đồ không có Vạn Phong yêu cầu. Ống giòm hắn có. Cái loại đó một tấc rưỡi chiều rộng dây nịt ra ngược lại là giống như bền chắc dáng vẻ. Nhưng là vậy quá khó coi. Nói sao bây giờ trừ quân đội vậy không người đem dây nịt ra thắt ở quần áo bên ngoài. Không giá trị, súng lục và viên đạn hắn chính là đổi cũng không qua được quan. Thuốc lá, người nước ngoài thuốc lá đều là hỗn hợp hình rác dưới khói. Mà bọn Tây cái loại đó rõ ràng cần thuốc lá lại là khó khăn quất phải chết. Hắn mới sẽ không muốn đây. Vạn Phong lắc đầu. Các người không ta yêu cầu hàng hóa. Những thứ này ta không cần. Không nghĩ tới cái đó cao người chừng hai mắt. Ô lạp nói một tràng. Còn chống quai hàm làm suy khí động tác. Ý kia là không đổi không được. Hơn nữa bọn họ liền đổi kẹo cao su. Cái này còn và kẹo cao su đọ sức lực. Vạn Phong rất không hiểu bọn Tây tại sao như vậy thích kẹo cao su. Đồ chơi này đứa nhỏ thổi một chút vậy chuyện như vậy mà. Người cái người đàn ông thổi kẹo cao su. Ta vẫn là chiến đấu dân tộc sao? Vạn Phong không chuẩn bị lại phản ứng cái này hai cái bọn Tây. Bọn họ mang được hàng hóa quả thật không hắn yêu cầu. Xoay người liền chuẩn bị đi về phía trước. Ở giao dịch này phòng khách bọn họ còn dám ép mua ép bán làm sao? Bọn Tây làm việc rất lâu là không trải qua đại não. Đều nói bọn Tây cứng đầu là một chút không có chê bai bọn họ ý nghĩa. Bọn họ đầu quả thật chính là một gân. Ở Vạn Phong lúc sắp đi, cái đó cao cái bọn Tây thanh niên lại một cái hao ở Vạn Phong trước ngực vạt áo. Một mặt hung ác bức thị Vạn Phong. Lộ ra cướp bóc dáng điệu, Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc thân thể cơ hồ đồng thời động. Quét liền muốn động thủ, nhưng bị Vạn Phong kịp thời giơ tay lên ngăn lại. Ở chỗ này có thể không thể động thủ, nơi này vừa động thủ khẳng định được loạn bộ. Dựa theo bọn Tây đánh giặc đánh xong nói tiếp lý tính xấu. Nếu là có một người động thủ nói không chừng liền đưa tới hai bên đại hỗn chiến. Hai bên nhất định sẽ đánh được cha mẹ không nhận. Vạn Phong ngược lại không là không quan tâm và đối phương đại chiến một tràng. Hắn thật giống như vậy rất lâu không cùng người động tới tay. Nhưng là trường hợp không được. Nơi này cũng không phải là tác chiến địa phương. Nếu như ở chỗ này đánh. Đánh giặc chuyện nhỏ. Nhưng là tạo thành ảnh hưởng nói không chừng sẽ để cho vận hành một ngày giao dịch cũng sẽ bị kêu. Ngừng. Đây cũng không phải là hắn muốn thấy. Hắn còn có 200-300 ngàn hàng không đổi đâu. Nơi này một khi ngừng hắn những cái kia hàng đi nơi đó xử lý. Không làm sao. Vạn Phong bắt 4 khối kẹo cao su ném cho bọn Tây. Khom người lại cầm lên một cái ống giòm. Tiện tay liền ném cho Hàn Quảng Gia. Đồ chơi này phải nhiều có ích lợi gì nha. Đổi trở về bán. Cái này không ăn no chống đỡ sao. Bọn Tây lại cưỡng ép kín đáo đưa cho Vạn Phong 2 hộp thuốc lá. Lại muốn 2 khối kẹo cao su. Lúc này mới vui mừng hớn hở đi. Cái này người gì nha? Vạn Phong ở giao dịch đại sảnh vòng vo một lần. Không nhìn thấy hắn mong muốn hàng hóa. Bất luận là sắt thép phân hóa học vẫn là cơ giới ở chỗ này nhất định là không thấy được. Xem ra muốn nghĩ xong thành như vậy giao dịch chỉ có thể bước lên đối phương lãnh thổ quốc gia. Đến đối phương lãnh thổ quốc gia vậy hệ số an toàn liền thấp. Cái này phải làm một cặn kẽ bảo đảm vạn vô nhất thất kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cuong-nối-long-si-sai-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.